Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hội tranh bá thiên tài. Diệp Phong, người Diệp Tử Linh lúc này, đôi mắt đẹp có phần phức tạp. Năm đó, nàng vì nhắm vào Diệp Phong, đứa con nuôi của gia tộc, mà hại chết thuộc hạ trung thành nhất của mình, Thiết Khải. Thiết Khải năm đó vì bảo vệ nàng, đã tự bạo ngay trước mắt nàng, nổ thành vô số mảnh vụn, chỉ còn lại vài mảnh giáp vỡ nhuốm máu. Cảnh tượng đó đã mãi mãi khắc sâu trong lòng Diệp Tử Linh, khiến nàng vô cùng hối hận. Vì vậy, Diệp Tử Linh đã rời khỏi gia tộc, không ai biết nàng đã đi đâu. Bây giờ, thân phận của Diệp Tử Linh đã không còn là vị nhị tiểu thư của một gia tộc nhỏ bé năm xưa. Nàng vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại người như Diệp Phong. Bởi vì trong mắt Diệp Tử Linh, nàng bây giờ nhờ một vài cơ duyên tạo hóa, đã trở thành sư muội của Cổ Thiên Nhai, đệ nhất thiên tài của Liệt Diễm Vương Triều. Một trong 10 siêu cấp vương triều ở Nam Vực. Gần đây, nàng và sư huynh Cổ Thiên Nhai còn được một vị vương hầu cường đại của Thánh Tổ Hoàng Triều, thế lực bá chủ Nam Vực, là Băng Nguyên Vương để mắt tới. Cho nên Diệp Tử Linh cảm thấy, sau này mình e rằng sẽ không trở về gia tộc nhỏ bé đó nữa, cũng sẽ không gặp lại cố nhân xưa, bởi vì họ căn bản không còn cùng một thế giới. Nhưng điều Diệp Tử Linh tuyệt đối không ngờ tới là, mình lại gặp Diệp Phong trong chiến trường ngoại vực của đại hội tranh bá thiên tài này. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Phong chỉ là một đứa con nuôi nhỏ bé trong gia tộc năm xưa, làm sao hắn có thể vào được đại hội tranh bá thiên tài này. Diệp Phong lúc này cũng có chút trầm mặc, sau đó hắn lên tiếng, nhị tiểu thư. Mâu thuẫn giữa chúng ta năm đó chỉ là chuyện nhỏ. Thiết Khải tự bảo là lựa chọn của chính hắn, giữa ngươi và ta cũng không có ân oán gì lớn, cho nên, ngươi không cần phải oán hận ta nữa. Ta chưa bao giờ oán hận ngươi. Diệp Tử Linh bây giờ dường như cũng đã trải qua nhiều chuyện, không còn là vị nhị tiểu thư ngang ngược tùy hứng nữa. Khóe miệng nàng cong lên một nụ cười tự giễu, nói, năm đó đều là lỗi của ta, do ta quá trẻ con và tùy hứng. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Diệp Tử Linh một cái. Thầm nghĩ vị nhị tiểu thư này hơn một năm qua quả thực thay đổi rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, cách đây không lâu, ta có đặc biệt trở về Diệp tộc một chuyến. Đôi mắt Diệp Tử Linh khẽ động, rồi nhẹ giọng hỏi, cha và tỷ tỷ, họ vẫn khỏe chứ? Diệp tộc rất tốt, gia chủ cũng rất khỏe. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, gia chủ có nói với ta, ông ấy rất nhớ ngươi. Ta Diệp Tử Linh nghe Diệp Phong nói vậy, nghĩ đến bóng hình đã vất vả nuôi nấng mình. Nàng không kìm được mà đôi mắt đỏ hoe. Diệp Phong lại lên tiếng, tỷ tỷ của ngươi đã rời khỏi gia tộc, đại tiểu thư dường như đã được một vị cường giả bí ẩn đưa đi Trung Châu. Tỷ tỷ đi Trung Châu, Diệp Tử Linh lập tức biến sắc. Sau đó nàng lắc đầu nói, xem ra tỷ tỷ cũng có cơ duyên tạo hóa của riêng mình, không ngờ những người trong gia tộc nhỏ bé năm xưa của chúng ta. Cuối cùng đều bước lên võ đài lớn thực sự của mảnh đất này. Diệp Tử Linh lúc này nói xong. Trong giọng nói lại toát ra một loại khí chất của bậc bề trên, rõ ràng, thân phận hiện tại của nàng dường như rất cao, thực lực cũng tăng vọt. Tầm mắt cũng được nâng cao rất nhiều, nên từng lời nói cử chỉ, lại cho Diệp Phong cảm giác của một người ở địa vị cao. Nhìn vị nhị tiểu thư trước mắt đã hoàn toàn khác xưa, Diệp Phong cũng không biết đây là tốt hay xấu. Nhưng Diệp Phong cũng không quản nhiều như vậy, hắn cũng không muốn quản, mỗi người đều có duyên phận của riêng mình. Hắn nhìn vị Diệp Tử Linh ngày càng thoát tục tuyệt mỹ trước mặt, lên tiếng nói, sau khi đại hội tranh bá thiên tài lần này kết thúc, ngươi hãy theo ta về gia tộc một chuyến. Ta đã hứa với gia chủ, sẽ đưa ngươi trở về. Ánh mắt Diệp Tử Linh lộ vẻ do dự, lập tức nói, thời gian của ta bây giờ rất gấp gáp, thực sự quá bận rộn. Sau khi đại hội tranh bá thiên tài kết thúc, ta phải trực tiếp đến Thánh Tổ Hoàng Triều, vì ta đã được một vị vương hầu cường đại của Thánh Tổ Hoàng Triều chọn chúng. Thánh Tổ Hoàng Triều cách Thái Huyền Vương Triều thực sự quá xa, ta e là không về được. Diệp Phong nghe Diệp Tử Linh nói vậy, không khỏi ánh mắt khẽ lóe lên. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, nếu nhị tiểu thư tạm thời thực sự không muốn trở về, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao bây giờ thấy ngươi ngày càng mạnh mẽ, luôn phát triển theo hướng tốt, vậy là đủ rồi. Đối với vị nhị tiểu thư Diệp Tử Linh này, thực ra Diệp Phong cũng không có suy nghĩ gì khác. Hắn chỉ đang tuân thủ lời hứa của mình với gia chủ Diệp Thiên Nhai mà thôi. Diệp Phong nói xong, không chút lưu luyến, trực tiếp quay người đi vào trong phường thị giao dịch. Diệp Tử Linh thấy Diệp Phong cứ thế bỏ đi, dường như có chút không muốn, thiếu nữ không khỏi bước lên một bước, định nói gì đó. Nhưng ngay lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Phong, chặn đường hắn lại. Thiên Nhai sư huynh, đôi mắt đẹp của Diệp Tử Linh khẽ động, lập tức chắp tay với nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu trắng này. Rõ ràng, nam tử áo trắng trẻ tuổi này chính là sư huynh của Diệp Tử Linh, Cổ Thiên Nhai, đệ nhất thiên tài của Liệt Diễm Vương Triều, một trong 10 siêu cấp Vương Triều. Ngươi là ai? Ta thấy ngươi dường như đã làm Tử Linh sư muội của ta không vui. Cổ Thiên Nhai lúc này chặn đường Diệp Phong, ánh mắt lạnh nhạt, mang theo vẻ cao ngạo và kiêu căng, lên tiếng. Trong lòng Cổ Thiên Nhai, hắn luôn thèm muốn vị sư muội Diệp Tử Linh đến từ một nơi nhỏ bé này. Diệp Tử Linh không chỉ thức tỉnh băng linh chi thể, mà còn được một vị vương hầu cường đại trong Thánh Tổ Hoàng Triều chọn chúng, tiền đồ vô lượng, lại còn có dung mạo tuyệt mỹ. Cho nên Cổ Thiên Nhai sớm đã coi Diệp Tử Linh là nữ nhân mà mình sau này nhất định phải có được. Nhưng điều luôn khiến Cổ Thiên Nhai thất vọng là Diệp Tử Linh đối với hắn luôn ôn hòa. Lần này thấy một tiểu tử áo đen dường như chọc giận Diệp Tử Linh, Cổ Thiên Nhai lập tức cảm thấy mình có cơ hội thể hiện, vì vậy hắn chặn đường Diệp Phong, giọng nói rất lạnh lùng. Cao ngạo, bây giờ ta cho ngươi 3 phút, lập tức xin lỗi Tử Linh sư muội của ta, nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi đâu. Hậu quả không phải ta có thể gánh nổi, Diệp Phong đột nhiên cười. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Cổ Thiên Nhai, quát, một võ giả thần thông cảnh nhị trọng thiên quen, ai cho ngươi cái gan đó mà dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi, Cổ Thiên Nhai đang định nói gì đó, nhưng lúc này, trên người Diệp Phong đột nhiên phóng ra một luồng khí thế võ đạo cực kỳ to lớn. Cảm giác đó, tựa như một con nộ long lập tức sống lại từ trong cơ thể Diệp Phong. Tu vi của Diệp Phong bây giờ đã bước vào thần thông cảnh nhị trọng thiên. Chiến lược của hắn không biết mạnh hơn thiên tài nhị trọng thiên bình thường bao nhiêu lần. Cho nên khi Diệp Phong phóng ra khí thế võ đạo của mình, luồng uy áp khổng lồ mênh mông đó tức thì đè lên người Cổ Thiên Nhai. Phịch, khoảnh khắc đó, Cổ Thiên Nhai chỉ cảm thấy trên vai mình như có một ngọn núi thái cổ đè xuống, cả người hắn lập tức bị sức mạnh kinh thiên đó đè sụp xuống đất, quỳ rạp. Cái gì? Ngay lập tức, vẻ mặt vốn điềm tĩnh của Diệp Tử Linh liền trở nên vô cùng chấn động. Ngươi làm sao có thể? Lúc này, Cổ Thiên Nhai đang bị đè quỳ trên đất, vẻ cao ngạo và đắc ý trên mặt đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là sự kinh hãi sâu sắc và oán độc tột cùng. Bởi vì xung quanh không ít người đã bị thu hút tới, mà hắn, Cổ Thiên Nhai, lại đang quỳ trước mặt Diệp Phong. Đây quả thực là sự sỉ nhục vô cùng. Không, trên người Cổ Thiên Nhai lập tức bộc phát ra một loại sức mạnh kinh khủng. Từng tầng ánh sáng liệt hỏa từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Vậy mà ngưng tụ thành một người khổng lồ bằng lửa to lớn trong không trung quanh hắn. Không cam tâm cũng vô dụng. Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia lệ khí, bỗng nhiên vồ mạnh bàn tay. Ầm ầm, bàn tay đó của hắn tức thì phình to trong không trung, trở thành một bàn tay lớn bằng lưu ly thủy tinh. Mang theo sức mạnh cái thế, trong nháy mắt đã bóp nát người khổng lồ bằng lửa dâng lên từ người Cổ Thiên Nhai. Cái gì? Tuyệt học cái thế đại nhật phần thiên quyết của Thiên Nhai sư huynh vậy mà lại bị Diệp Phong trấn áp dễ dàng như vậy sao? Lúc này, người kinh hãi nhất chính là Diệp Tử Linh. Bởi vì nàng là người hiểu rõ nhất về lai lịch của Diệp Phong. Diệp Phong cũng giống như nàng, đều đến từ một gia tộc nhỏ bé ở một tiểu vương triều hẻo lánh. Diệp Tử Linh tự nhận rằng những cơ duyên tạo hóa mình gặp phải trong hơn một năm qua đã rất kỳ diệu, khiến mình trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đứng trước Cổ Thiên Nhai, nàng vẫn phải cúi đầu. Vì Cổ Thiên Nhai mới là thiên tài đỉnh cao của Liệt Diễm Vương Triều. Nhưng điều Diệp Tử Linh tuyệt đối không ngờ tới là, Diệp Phong lại còn ly kỳ hơn cả nàng, thực lực hôm nay lại mạnh mẽ đến mức ngay cả Cổ Thiên Nhai cũng không phải đối thủ. Thậm chí, Diệp Phong còn chưa thực sự động thủ, chỉ dùng khí thế võ đạo và một bàn tay đã trấn áp Cổ Thiên Nhai đến thảm hại. Lúc này, Cổ Thiên Nhai hoàn toàn suy sụp, bị bàn tay lớn bằng lưu ly thủy tinh của Diệp Phong đè chặt xuống đất, đầu cũng không ngẩng lên nổi. Chát, Diệp Phong bước tới, một chân dẫm lên mặt Cổ Thiên Nhai, vươn tay vỗ vỗ vào mặt vị đệ nhất thiên tài của Liệt Diễm Vương Triều này, khóe miệng cong lên một đường, nói, sao nào? Ngươi không phải nói muốn cho ta thấy cái gọi là hậu quả nghiêm trọng sao? Mau cho ta thấy đi, sao đến giờ ta vẫn chưa thấy hậu quả gì hết? Hà, phụt, Cổ Thiên Nhai cảm thấy khuất nhục đến cực điểm mà không thể phản kháng, tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hôn mê bất tỉnh. Diệp Tử Linh lúc này cũng không nói thêm gì, bởi vì nàng vẫn còn đang trong cơn chấn động. Cảm giác này, giống như thần tượng thiên tài cao cao tại thượng trong lòng mình bỗng chốc rơi xuống phàm trần. Mà thiếu niên bình thường mình từng xem nhẹ, lại lập tức trở thành một nhân vật lớn. Sự chênh lệch to lớn này khiến lòng Diệp Tử Linh phức tạp đến cực điểm. Nàng bây giờ đã không còn là vị nhị tiểu thư đơn thuần năm xưa. Diệp Tử Linh lúc này, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Phong, nàng rất rõ, Diệp Phong có thể có được thành tựu như bây giờ. Tuyệt đối đã trải qua nhiều chuyện hơn nàng, còn gian khổ và nỗ lực hơn rất nhiều. Người rốt cuộc đã trải qua những gì, mới đúc thành một thân thần thông như bây giờ. Diệp Tử Linh nhẹ giọng thì thầm. Diệp Phong không nghe thấy tiếng thì thầm của Diệp Tử Linh, hắn lúc này nhìn Cổ Thiên Nhai ngất đi, chỉ cười lạnh. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Diệp Tử Linh, nói, nhị tiểu thư, đợi hắn tỉnh lại, nói với vị bằng hữu này của ngươi, lần sau nhìn người cho kỹ một chút. Trong đại hội tranh bá thiên tài này, ai cũng không phải nhân vật đơn giản. Hôm nay may mắn chọc phải ta, ta nể mặt ngươi không giết hắn, nếu không ta đã trực tiếp ra tay giết chết hắn, cướp đoạt khí vận trên người hắn rồi. Diệp Phong nói xong, liền vơ vét luôn chiếc nhẫn chữ vật trên tay Cổ Thiên Nhai, sau đó nghênh ngang rời đi. Cảnh tượng này khiến Diệp Tử Linh có chút trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng dường như có chút hiểu ra vì sao Diệp Phong trưởng thành nhanh như vậy. Nhưng ngay sau đó, Diệp Tử Linh lại lặng lẽ cười một tiếng, trên gương mặt tuyệt mỹ lại lộ ra vài tia ấm áp. Nàng và Diệp Phong đều đến từ cùng một gia tộc, cùng một nơi nhỏ bé, mối quan hệ giữa hai người, e rằng không ai có thể thay thế, bởi vì mối liên kết của họ thực sự quá đặc biệt. Trên đường, Diệp Phong dò xét chiếc nhẫn chữ vật vừa vơ vét được từ trên người Cổ Thiên Nhai. Phải nói rằng, Cổ Thiên Nhai này không hổ là đệ nhất thiên tài của Liệt Diễm Vương Triều, một trong 10 siêu cấp Vương Triều, quả thực dầu nứt đố đổ vách. Trong chiếc nhẫn chữ vật này, chỉ riêng thánh thạch hạ phẩm đã có đến mấy ngàn khối, ngoài ra còn có không ít binh khí cường đại. Ví dụ như một sợi dây thừng màu vàng, tỏa ra ánh sáng cổ xưa, dường như là một loại chiến binh dạng dây thừng hiếm thấy. A, Khổn Linh Tác. Mặc dù là hàng nhái của thánh binh, nhưng mô phỏng không tệ, ước chừng cũng đạt đến trình độ hoàng cấp. Thương đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong, Khổn Linh Tác này. Chỉ cần trói được người tu hành, là có thể khóa chặt lực lượng trong cơ thể họ ngay lập tức, có chút tương tự với Khổn Long Tác, là một loại binh khí khống chế không tồi. Binh khí khống chế, Diệp Phong gật đầu, ánh mắt có chút vui mừng. Loại binh khí hiếm thấy này vô cùng ít gặp, còn hiếm hơn cả chiến binh phòng ngự như Ma Tôn Khải Giáp. Loại binh khí này tuy không có sức sát thương hủy diệt lớn, nhưng vào thời khắc mấu chốt, thường có thể phát huy hiệu quả bất ngờ. Ngoài ra, Diệp Phong còn tìm thấy truyền thừa của Đại Nhật Phần Thiên Quyết trong nhẫn chữ vật của Cổ Thiên Nhai, đây là một bộ công pháp truyền thừa bán hoàng cấp. Có thể dẫn động sức mạnh mặt trời trên 9 tầng trời, rèn luyện thân thể, ngưng tụ thái dương chi thân, phóng ra thần lực liệt dương thiêu đốt vạn vật. Bộ truyền thừa này vô cùng hùng vĩ, phi phàm, nhưng đáng tiếc, Cổ Thiên Nhai chưa lĩnh ngộ được tinh túy, nên mới bại thảm như vậy. Có thể tu luyện tìm hiểu một chút, Diệp Phong thầm nghĩ, nhanh chóng khắc ghi bộ cổ tịch truyền thừa Đại Nhật Phần Thiên Quyết vào trong linh hồn của mình, để liên tục lĩnh hội. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc tu luyện luyện hồn sư chính là giúp Diệp Phong có thể nhanh chóng ghi nhớ và mô phỏng bất kỳ truyền thừa nào, khắc sâu vào linh hồn. Có thể lĩnh hội không ngừng nghỉ mọi lúc mọi nơi. Đáng tiếc, thiên tài địa bảo và linh đan diệu dược mà ta muốn thì gần như không có. Điều duy nhất khiến Diệp Phong có chút thất vọng là trong nhẫn chữ vật của Cổ Thiên Nhai gần như không có linh dược, linh đan có thể giúp lớn mạnh võ đạo bản nguyên và tu vi. Nhưng lần này có được một bộ công pháp truyền thừa bán hoàng cấp, một món bảo vật khống chế đặc thù Khổn Linh Tác, và mấy ngàn thánh thạch hạ phẩm đã khiến Diệp Phong rất hài lòng. Dù sao, biết đủ là vui, con người đôi khi không nên quá tham lam. Diệp Phong khẽ hát, tiếp tục dạo quanh phường thị giao dịch, xem có mua được túi linh thú không. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong thật sự gặp được một thiên tài trẻ tuổi bán túi linh thú. Diệp Phong dùng 5 khối thánh thạch hạ phẩm để đổi lấy chiếc túi linh thú này. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài công sự, để địa để hỏa long trực tiếp chui vào trong túi linh thú. Bên trong túi linh thú là một không gian nhỏ riêng biệt, có thể chứa đựng sinh vật sống. Chỉ cần Diệp Phong ném vào mấy khối thánh thạch là đủ để duy trì hô hấp và tu luyện hàng ngày cho địa để hỏa long. Trên đường trở về, Diệp Phong định tìm một khách điếm trong công sự, nghỉ ngơi một đêm rồi sẽ rời khỏi đây, tiến về trung tâm chiến trường ngoại vực. Bởi vì chỉ có ở trung tâm chiến trường ngoại vực mới có những công sự lớn hơn, tài nguyên tu luyện phong phú hơn, và khí vận lực lượng nồng đậm hơn. Diệp Phong rất rõ, trong chiến trường ngoại vực này, mỗi thiên tài trẻ tuổi đều đang nỗ lực phấn đấu, nếu mình chỉ dừng lại một chút, có thể sẽ bị người khác vượt qua. Cho nên một năm này, nhất định sẽ là một năm bận rộn. Bắt lấy con chó vàng lớn kia. Một con chó hoang mà cũng dám ăn trộm linh dược của ta. Lá gan lớn bằng trời. Ta muốn giết con chó này, hầm một nồi thịt chó. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói tức giận từ không xa vang lên. Diệp Phong đang đi trên đường trong công sự, vừa hay nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, mặt mày khó coi đang đuổi theo một con chó vàng lớn có vẻ ngoài nhếch nhác. Lúc này, trên mõm con chó vàng lớn còn đang cắn một củ nhân sâm màu vàng đã bị gặm mất một nửa. Diệp Phong vốn định tránh đi, nhưng hắn không ngờ rằng con chó vàng lớn kia lại có thể biết nói tiếng người. Nó lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Phong, gọi hắn, chủ nhân, ta là thú cưng tiểu hoàng của ngài đây. Ngài không nhớ ta sao? Ta chỉ ăn một củ kim nhân sâm thôi, mà người này đã đòi đánh đòi giết ta, còn có vương pháp hay không? Chủ nhân, ngài phải làm chủ cho ta. Chủ nhân, tiểu hoàng, Diệp Phong bị con chó vàng lớn biết nói tiếng người trước mặt làm cho ngớ người. Tình hình thế nào đây? Ta có một con chó vàng làm thú cưng từ lúc nào? Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lập tức hiểu ra, con chó vàng lớn này xem ra đang gặp nguy hiểm, nên mới nhận bừa một người làm chủ nhân để tránh nạn. Con chó này thật đúng là kỳ hoa. Diệp Phong đang định nói gì đó, nhưng ngay lúc này, thiên tài trẻ tuổi đuổi theo con chó vàng lớn đã tới nơi, lập tức lạnh lùng nói, ngươi chính là chủ nhân của con chó lông tạp này. Mau bồi thường cho ta 2 gốc linh dược, nếu không ta sẽ nấu con chó của ngươi. Diệp Phong liếc nhìn nam tử trẻ tuổi, nói, vậy ngươi cứ nấu nó đi. Nam tử trẻ tuổi, đừng mà chủ nhân. Con chó vàng lớn lập tức gâu gâu kêu lên, chủ nhân, người giúp ta bồi thường 2 gốc linh dược đi. Người không thể thấy chết, không cứu được. Diệp Phong ánh mắt không chút thay đổi, một tay đẩy con chó vàng lớn sang một bên, đi thẳng về phía xa. Xem ra con chó vàng lớn này thật không phải loại tốt lành gì, ngay cả chủ nhân của nó cũng ghét nó như vậy. Thanh niên trẻ tuổi trên sân không khỏi chậc chậc lên tiếng. Keng, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, lóe lên ánh đao lạnh lẽo. Lập tức chém xuống người con chó vàng lớn. A, con chó vàng lớn lập tức kêu thảm một tiếng, gầu gầu thét lên, đau chết mất. Nhưng trên thực tế, nhát đao đó chém vào người con chó vàng lớn, lại chẳng làm đứt nổi một sợi lông của nó. Thân thể của con chó vàng lớn này quả thực cứng như thép rèn, vô cùng rắn chắc. Hừ, lúc này, Diệp Phong vốn định rời đi lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh niên trẻ tuổi kia không hề yếu, cũng là một thiên tài mạnh mẽ trong công sự. Có tu vi thần thông cảnh nhất trọng thiên, thanh trường đao trong tay còn là một chiến binh hoàng cấp. Nhát đao này, tuyệt đối có thể trong nháy mắt chém chết một cường giả nửa bước thần thông cảnh. Nhưng chém vào người con chó vàng lớn lại không hề hấn gì. Điều này khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc, con chó vàng lớn kỳ hoa này dường như có chút bất phàm. Làm sao có thể, mà lúc này, nam tử trẻ tuổi vừa ra đao cũng không khỏi biến sắc, kinh ngạc vô cùng. Hắn không ngờ. Nhát đao đầy tức giận của mình lại không thể chém con chó vàng lớn làm đôi. Ăn thêm một đao của ta, nam tử trẻ tuổi hét lớn một tiếng, nhát đao này xé toang hư không, ánh đao sắc bén kinh thiên động địa, còn khủng bố hơn lúc nãy. Keng, nhưng chém vào người con chó vàng lớn, vẫn như cũ không rụng một sợi lông. Thế nhưng con chó vàng lớn lại gâu gâu thét lên, mẹ ơi! Đau chết mất, Diệp Phong, nam tử trẻ tuổi, tiểu tử, lúc này... Con chó vàng lớn lại mặt dày mày dạn tiến đến trước mặt Diệp Phong, cái mõm chó ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói, tiểu tử, ngươi giúp ta bồi thường 2 gốc linh dược. Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật kinh thiên động địa về chiến trường ngoại vực này. Ô, thật sao? Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nếu là lúc đầu, hắn chắc chắn sẽ lập tức rời đi. Nhưng bây giờ thấy con chó vàng lớn này dường như có chút bản lĩnh, hắn lại có phần tin tưởng. Thôi được, tin ngươi một lần, nếu ngươi dám lừa ta. Ta nhất định sẽ hầm ngươi thành một nồi canh thịt chó. Diệp Phong uy hiếp con chó vàng lớn. Sau đó, hắn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, đưa cho hắn mười mấy khối thánh thạch hạ phẩm. Quản cho tốt con chó của ngươi. Nam tử trẻ tuổi kia hừ lạnh một tiếng, cầm mười mấy khối thánh thạch rời đi. Tiểu tử, cho ta một khối, cẩu ra ta đói rồi. Con chó vàng lớn lập tức xông tới. Diệp Phong ném một khối thánh thạch xuống đất, con chó vàng lớn không chút liêm sỉ. Lập tức cúi cái đầu chó xuống, dùng một móng vuốt nhặt thánh thạch lên. Rác, nó cắn một cái, thánh thạch vỡ làm đôi, nó nhai nhồm nhoàm mấy cái rồi nuốt vào bụng. Răng của con chó vàng lớn dường như sắc bén như thần binh lợi khí, ngay cả lưu ly chiến thể của Diệp Phong cũng không bóp nát được thánh thạch, mà con chó này chỉ một phát đã cắn vỡ. Rất nhanh, con chó vàng lớn đã ăn hết cả khối linh thạch, hài lòng xoa bụng. Lúc này, con chó vàng lớn cuối cùng cũng trở lại bình thường. Nó liếc Diệp Phong bằng đôi mắt chó, lười biếng nói, tiểu tử không tồi, cẩu gia ta rất hài lòng. Chát, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong thẳng tay cho nó một cái tát, suýt nữa đánh con chó vàng lớn ngã lăn ra đất. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi nhẹ tay chút, tay ngươi sao cứng vậy? Suýt nữa đánh bay óc cẩu gia ta ra ngoài rồi. Con chó vàng lớn chửi bới, nhưng ánh mắt lại vô cùng kinh dị. Bởi vì chiến binh hoàng cấp cũng không chém đứt được một sợi lông chó của nó, nhưng cái tát này của Diệp Phong lại làm đầu nó sưng lên một cục u to. Điều này khiến con chó vàng lớn có chút sợ hãi, nó lập tức gâu gâu kêu lên, tiểu tử, cẩu gia ta đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Ngươi có thể đối xử với cẩu gia ta tử tế một chút được không? Cẩu gia ta cũng là chó có thân phận đấy. Chát, nhưng Diệp Phong lại cho con chó vàng lớn thêm một cái tát, nói, ta đã giúp ngươi giải vây rồi, mau nói cho ta biết bí mật kinh thiên động địa của chiến trường ngoại vực là gì. Diệp Phong cũng không muốn dài dòng với con chó vàng danh ma này, hắn chỉ muốn hiểu rõ hơn về những bí ẩn của chiến trường ngoại vực. Được, ta nói, ngươi đừng đánh cẩu ra ta nữa. Con chó vàng lớn lầu bầu, sau đó đôi mắt chó trở nên vô cùng nghiêm trọng, nó ghé sát tai Diệp Phong, nhỏ giọng nói, tiểu tử, ta thấy ngươi rất bất phàm. Bí mật kinh thiên động địa này cẩu gia ta sẽ chia sẻ với ngươi. Nghe nói, trong chiến trường ngoại vực này có một cái cây vô cùng cổ xưa, tên là cây trường sinh, nó lấy máu của vô số thiên tài đã chết làm dưỡng chất, và sắp đến lúc trưởng thành. Cây trường sinh, dùng máu của tất cả các thiên tài đã tử vong trên mảnh đất chiến trường ngoại vực này làm dưỡng chất. Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, nói, con chó chết, ngươi nói huyền bí như vậy, có thật không hay là lừa ta? Con chó vàng lớn lập tức tức giận nói, cẩu gia ta là chó có thân phận, sao lại lừa tiểu tử ngươi? Hơn nữa, ta nói cho ngươi biết, cây trường sinh đó một khi trưởng thành, sẽ kết ra quả trường sinh, mỗi khi ăn một quả, có thể tăng thêm 100 năm thọ nguyên. Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, nói, thật sự thần kỳ như vậy sao? Con chó vàng lớn chép miệng, nói, chắc chắn rồi. Diệp Phong lên tiếng, nhưng với tốc độ tu luyện của ta, mỗi khi đột phá một đại cảnh giới, có thể tăng thêm mấy trăm năm thọ nguyên, ta căn bản không cần cái quả trường sinh gì đó. Con chó vàng lớn trợn tròn mắt chó, nói, tiểu tử, ngươi tưởng ai cũng yêu nghiệt như ngươi sao? Có bao nhiêu người bị kẹt ở một vài bình cảnh đại cảnh giới, chỉ kém vài năm thôi là thọ nguyên cạn kiệt, trực tiếp tọa hóa. Nếu cho họ thêm vài năm, họ đã có thể phá vỡ ràng buộc, thành tựu phi phàm. Con chó vàng lớn lúc này nói xong, vô cùng kích động, hơn nữa tiểu tử ngươi phải biết. Quả trường sinh này có lẽ đối với đám trẻ các ngươi tạm thời không có tác dụng gì, nhưng ngươi có biết không, trên Long Uyên Đại Lục, trong những thế lực bá chủ hay những đại tộc ẩn thế siêu cấp, có bao nhiêu lão quái vật tu vi kinh khủng nhưng thọ nguyên sắp cạn, họ khao khát quả trường sinh này đến mức nào không? Có người đã sống mấy ngàn năm, tìm mọi cách để kéo dài tuổi thọ của mình. Nếu trong tay ngươi có quả trường sinh, họ thậm chí nguyện ý trả giá tất cả để đổi lấy nó. Diệp Phong nghe con chó vàng lớn nói vậy, lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, mặc dù quả trường sinh này đối với bản thân mình lúc còn trẻ không có tác dụng gì lớn, nhưng nếu nghĩ theo một góc độ khác, nếu đặt những quả trường sinh này trước mắt những lão quái vật thọ nguyên sắp cạn, muốn nghịch thiên đoạt mệnh, thì đây tuyệt đối là bảo vật giá trên trời, có thể đổi lấy những chí bảo vô giá. Diệp Phong lúc này không khỏi liếc nhìn con chó vàng lớn trước mặt, thầm nghĩ, tư duy của con chó này cũng rất lợi hại. Thế nào, tiểu tử, có phải trong nháy mắt đã vô cùng sùng bái cẩu gia ta không? Con chó vàng lớn dường như nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Diệp Phong, không khỏi ngẩng cao đầu chó, đắc ý lên tiếng. Đi thôi, sau này theo ta, tìm được cây trường sinh và quả trường sinh rồi ngươi hẵng đi. Diệp Phong lên tiếng, vươn tay túm lấy đuôi con chó vàng lớn, lôi nó về chỗ ở của mình trong công sự. Tiểu tử, ngươi có thể đối xử với cẩu gia ta tử tế một chút không? Cẩu gia ta đã chia sẻ bí mật kinh thiên như vậy cho ngươi rồi, mà cẩu gia ta còn chưa biết ngươi tên gì đâu. À đúng rồi, sau này đừng gọi ta là chó chết, gọi một tiếng cẩu gia ta sẽ dẫn ngươi tung hoành chiến trường ngoại vực này. Con chó vàng lớn thao thao bất tuyệt nói xong, kết quả lại bị một cái tát nữa, trên đầu chó lại thêm một cục u to. Mẹ kiếp, đau chết cẩu gia. Ban đêm, trong công sự, Diệp Phong và con chó vàng lớn bàn bạc cách tìm cây trường sinh. Mặc dù con chó vàng lớn không biết từ đâu biết được tin tức này, nhưng theo lời nó, cây trường sinh tạm thời sẽ không lộ ra dấu vết. Chờ đến khi đại hội tranh bá thiên tài diễn ra được hơn nửa năm, đến giai đoạn cuối, cây trường sinh đó tuyệt đối sẽ xuất hiện một vài dấu hiệu. Con chó vàng lớn đã cam đoan với Diệp Phong, chỉ cần chờ đến giai đoạn sau, một khi cây trường sinh có động tĩnh gì, nó có một thủ đoạn đặc thù để truy lùng ngay lập tức. Con chó vàng lớn đã tốn bao công sức, dùng mọi cách để từ bên ngoài vào được chiến trường ngoại vực của đại hội tranh bá thiên tài này, chính là vì cây trường sinh đó. Cho nên con chó vàng lớn đã cam đoan với Diệp Phong 10.000 lần, nhất định phải tin vào sự chuyên nghiệp của nó. Diệp Phong thấy con chó vàng lớn nghiêm túc như vậy, tạm thời lựa chọn tin tưởng nó. Khoảng thời gian này cậu gia ta sẽ theo tiểu tử Diệp Phong ngươi, ăn ngon uống sướng cứ cung phụng, cậu gia ta sẽ dẫn ngươi bay. Con chó vàng lớn vừa gặm thánh thạch trong tay, vừa nói giọng lè nhè. Diệp Phong không để tâm đến những lời khoác lác thường ngày của con chó vàng lớn, hắn lúc này đang âm thầm lĩnh hội đại nhật phần thiên quyết cướp được từ tay Cổ Thiên Nhai. Lúc này, Diệp Phong đứng dưới bầu trời đêm, dù trên trời là bóng tối, nhưng khi hắn vận chuyển đại nhật phần thiên quyết, Diệp Phong lập tức có thể cảm nhận được trong cõi u minh. Linh hồn mình phảng phất như xuyên qua 9 tầng mây, kết nối với một vì sao hàng tinh to lớn, cháy rực liệt dương bất hủ trên bầu trời đêm. Đó là mặt trời thượng cổ, cháy rực ngọn lửa vô tận, tỏa ra ánh sáng ngút trời. Từ mặt trời, Diệp Phong cảm nhận được một sự cổ xưa, tang thương, bất hủ và mênh mông vô tận. Chẳng trách lý tưởng của mọi người đều là được sống lâu cùng nhật nguyệt. Diệp Phong lúc này không khỏi rung động thì thầm một tiếng. Lúc này, Diệp Phong mới dần ý thức được, phụ hoàng Diệp Thanh Đế của mình 3.000 năm trước rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào. Ngài có thể tay nắm nhật nguyệt, tay hái sao trời, đó là tu vi cường đại khủng khiếp đến mức nào. Vào giờ phút này, Diệp Phong đứng dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, nhưng bên ngoài thân hắn lại xuất hiện một lớp ánh sáng liệt dương màu đỏ thẫm nhàn nhạt. Cảnh tượng thần dị này khiến con chó vàng lớn bên cạnh có chút kinh ngạc, tiểu tử này lực lĩnh ngộ thật mạnh. Vậy mà có thể dùng công pháp thuộc tính liệt dương bình thường mà thực sự kết nối được với mặt trời trên 9 tầng trời kia. Con chó vàng lớn lai lịch bí ẩn, tầm mắt rất cao, nhưng giờ phút này, nó cũng bị hành động nhỏ của Diệp Phong làm cho kinh ngạc. Hồi lâu sau, Diệp Phong mở hai mắt ra, tản đi lớp ánh sáng liệt dương bên ngoài thân. Chỉ trong nửa đêm, Diệp Phong đã có một nhận thức tương đối rõ ràng về đại nhật phần thiên quyết, xem như đã sơ bộ nhập môn. Tin tức này, nếu để Cổ Thiên Nhai biết, hắn chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, bởi vì hắn, thân là đệ nhất thiên tài của Liệt Diễm Vương Triều. Năm đó sau khi nhận được truyền thừa đại nhật phần thiên quyết, cũng đã phải mất trọn nửa năm, ngày nào cũng phơi mình dưới ánh nắng gay gắt, bỏ ra vô số công sức mới sơ bộ nhập môn. Nhưng Diệp Phong lại chỉ dùng nửa đêm, phải nói rằng, hồn võ song tu quả thực có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này, Diệp Phong đối với viên thần đan màu vàng trong đầu cũng càng thêm kinh ngạc và tò mò. Chính viên thần đan màu vàng này đã ban cho hắn rất nhiều năng lực khó tin. Ví dụ như con đường luyện hồn sư, ví dụ như lực lĩnh ngộ khủng bố như yêu nghiệt kia, và cả lý do mà ngay cả thượng cổ chư thánh cũng phải kính sợ mình. Ầm ầm, đột nhiên ngay lúc này, ở cửa thành phía xa của công sự, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Ma thú công thành, dưới màn đêm. Một tiếng hét lớn đầy khẩn cấp và hoảng loạn lập tức khiến mấy trăm thiên tài trẻ tuổi đang trong giấc ngủ phải bừng tỉnh. Ma thú công thành, ngay khi tiếng hô vừa dứt, tất cả thiên kiêu trẻ tuổi trong nơi ẩn náu đều bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Ma thú công thành ư, bao nhiêu ma thú, mau ra cổng thành xem. Từng vị thiên kiêu đều mang vẻ mặt kinh hãi, tức tốc chạy về phía cổng thành. Khi mọi người chạy tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều sững sờ. Bấy giờ, đêm sắp tàn. Những tia sáng đầu tiên đã rạch tan sự yên tĩnh của màn đêm. Bên ngoài nơi ẩn náu, nơi hoang dã mênh mông, từng đàn ma thú đông đặc như kiến ùn ùn kéo tới, dẫm vang cả mặt đất. Trời đất đây phải đến mấy vạn, thậm chí là cả chục vạn ma thú. Giờ phút này, chứng kiến cảnh tượng vạn ma thú phi nước đại tựa như sử thi, ai nấy đều bị chấn động. Dù cho các vị thiên kiêu trẻ tuổi đều là những nhân vật đỉnh cao của các đại vương triều, đã từng trải sự đời, nhưng chưa một ai từng thấy qua một trận thế kinh thiên động địa đến vậy. Dù sao ở ngoại giới, chưa từng có nhiều thú tộc dám cả gan công kích thành trì của nhân loại như thế này. Nhưng tại ngoại vực chiến trường, yêu ma mới là chúa tể thật sự của thế giới này. Ầm ầm, ầm ầm, trên vùng hoang dã bên ngoài, vô số ma thú lao đến khiến cả mặt đất rung chuyển dữ dội, trong số đó có những ma thú hình thể nhỏ bé chỉ bằng con người. Nhưng cũng có những ma thú khổng lồ. Ví như con ma viên to lớn sừng sững như ngọn núi ở phía xa, tay nó cầm một cây lang nha bổng bằng thép, uy thế vô cùng đáng sợ. Cây lang nha bổng kia to tựa cổ thụ chọc trời, chỉ một gậy vung xuống, e rằng cả tòa thành trì này cũng phải tan tành. Tiêu rồi, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ. Tất cả mọi người, toàn bộ đến cổng thành phòng thủ. Đúng lúc này, giọng nói của Thần Vô Thiên vang vọng khắp nơi ẩn náu. Với tư cách là người trưởng quản nơi này, Thần Vô Thiên đương nhiên vô cùng gấp gáp. Nhưng hiện tại, biện pháp duy nhất của bọn họ chính là liều chết bảo vệ cứ điểm này. Ngay lúc đó, Thần Vô Thiên lệnh cho thuộc hạ đem từng túi thánh thạch đổ vào một tế đàn ở trung tâm nơi ẩn náu. Lập tức, những viên thánh thạch bùng cháy, hóa thành một luồng năng lượng thuần túy khổng lồ, kích hoạt thượng cổ đại trận của toàn bộ nơi ẩn náu. Oanh, một tầng lồng ánh sáng phòng hộ hình bán cầu màu đỏ sẫm tức thì bao phủ trọn vẹn tòa cổ thành. Ầm ầm, cùng lúc đó, vô số ma thú ngoài thành đã áp sát chân thành. Từng con ma thú hung hãn không sợ chết, điên cuồng húc vào lồng ánh sáng phòng hộ của thượng cổ đại trận. Bên trong thành, mặt đất rung chuyển kịch liệt, tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía, lo sợ đại trận thượng cổ này không thể bảo vệ nổi họ. Giác, bất thình lình, một con phi thiên ma sát toàn thân mọc đầy vảy vàng dòng đã xé toạc một điểm yếu của đại trận. Loạt phi thiên ma sát này là một nhánh yêu ma vô cùng hung ác, trong cơ thể chảy dòng máu của địa ngục ma tộc, sở hữu sức phá hoại cực kỳ đáng sợ. Cây đinh ba ác ma trong tay nó đâm tới, trong nháy mắt đã cướp đi sinh mạng của ba vị thiên kiêu trẻ tuổi. Oanh, ngay lúc này, một chỗ bạc nhược khác của lồng ánh sáng ở phía bắc nơi ẩn náu cũng bị một con yêu ma cự viên cao đến mấy trăm mét đập nát. Con yêu ma cự viên này tay cầm một cây lang nha bổng to đến mức khoa trương, trong chớp mắt đã đánh sập một góc tường thành cổ, bàn chân khổng lồ của nó giẫm xuống. Trực tiếp đạp nát mười mấy vị thiên kiêu. Tất cả diễn ra quá nhanh, gần như chỉ trong một cái chớp mắt. Thượng cổ đại trận đã không thể chống đỡ nổi, ngoại vực chiến trường quả nhiên luôn tràn ngập hiểm nguy khôn lường. Mọi người vốn tưởng rằng sống trong nơi ẩn náu sẽ vô cùng bình yên, nhưng không ai ngờ được, tai ương lại ập đến nhanh như vậy. Trong khoảnh khắc, sự bình yên đã bị phá vỡ, toàn bộ nơi ẩn náu biến thành chốn tàn phá của ma thú. Trong chớp mắt, một cơn nguy khốn tột cùng đã ập xuống. Lúc này, Diệp Phong đứng giữa đám người, nhìn bầy ma thú hung ác đông nghịt như châu chấu bên ngoài, khóe miệng chàng không khỏi giật giật. Thật là quá xui xẻo. Vốn dĩ chàng định sáng mai sẽ rời đi, tiến đến khu vực trung tâm của ngoại vực chiến trường. Ai ngờ đêm cuối cùng này lại xảy ra chuyện, đại quân ma thú lại đến công thành. Chẳng trách lúc trước, Lý Kiếm Ý tiền bối của Thái Huyền Kiếm Tông, một siêu cấp cường giả như ngày ấy, khi nhắc đến đại hội tranh bá thiên tài lại có ngữ khí ngưng trọng đến thế. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, tại ngoại vực chiến trường hung hiểm tột cùng này, không ai biết được lúc nào sẽ có ma thú bạo động, lúc nào thiên tai sẽ ập xuống. Cùng nhau trấn thủ những điểm yếu đã bị công phá. Thần Vô Thiên lúc này toàn thân bao phủ bởi chiến khí cường đại, tay y nắm chặt cây tam xoa kích màu bạc, tức tốc lao về phía con phi thiên ma sát. Vút vút vút, mấy vị thiên kiêu thần thông cảnh tam trọng thiên khác, tự thấy thực lực không tệ, cũng đồng loạt phóng thích sức mạnh, cùng nhau xông về phía con ma viên to lớn như trái núi kia. Hiển nhiên lúc này đã không còn ai có thể lùi bước, bởi nếu tất cả đều lùi, thì nơi này ai cũng phải bỏ mạng trong trận thú triều kinh hoàng này. Diệp Phong cũng không hề rảnh rỗi. Chàng lao thẳng đến một vết nứt khác của thượng cổ đại trận vừa bị công phá. Nơi này đã có hơn 10 vị thiên kiêu đang huyết chiến. Chỗ này tuy không có ma thú cấp lãnh chúa như phi thiên ma sát hay yêu ma cự viên, nhưng bên ngoài vết nứt lại đang có vô số ma thú bình thường không ngừng tràn vào. Những con ma thú này, mỗi con đều có sức mạnh ngang với tu sĩ nửa bước thần thông cảnh, hơn nữa thân thể ma thú trời sinh lại vô cùng cường hãn, mang theo sự hung tàn của mãnh thú. Vì vậy chỉ trong chốc lát, dù là mười mấy vị thiên kiêu thần thông cảnh nhất trọng thiên cũng không thể ngăn cản, phải liên tục bại lui. Giết, ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong đạp chân lao đến, toàn thân chàng bộc phát ra vạn thiên kiếm khí. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, mỗi một đạo kiếm khí bay ra, liền hóa thành một thanh lợi kiếm tựa lưu ly trong suốt, tức thì xuyên thủng thân thể hàng trăm con ma thú gần đó. Trời ơi, kiếm khí này quá kinh khủng, giết đám ma thú này cứ như là cắt rau hẹ vậy. Mười mấy vị thiên kiêu đang phấn chiến gần đó thấy cảnh này đều không kìm được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Gần như ngay lập tức, từ trên thân hàng trăm con ma thú bình thường vừa bị Diệp Phong tiêu diệt, từng luồng khí vận màu vàng hiện ra, lao thẳng đến trước mặt chàng. Dung nhập vào ấn ký khí vận trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được lực lượng khí vận trên người mình đã trở nên đậm đặc hơn gấp mấy lần. Khí vận áo giáp, lúc này, Thần Vô Thiên ở phía xa bỗng hét lớn một tiếng. Vương miện khí vận cấp vạn vương trên đỉnh đầu y bỗng tuôn ra một luồng khí thể màu vàng nhạt, ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu vàng nhạt trên người Thần Vô Thiên. Trong chớp mắt, Thần Vô Thiên như được thần trợ, nắm đấm được bao bọc bởi khí vận áo giáp của y đấm vào người con phi thiên ma sát. Vậy mà lại đánh cho con yêu ma cấp lãnh chúa này phải lùi lại mấy bước. Đây chính là cách vận dụng vương miện khí vận sao? Diệp Phong vừa hay trông thấy một màn này, ánh mắt không khỏi sáng lên. Vừa rồi thần vô thiên vận dụng sức mạnh của vương miện khí vận, chiến lực lập tức tăng vọt gấp mấy lần, lực phòng ngự cũng mạnh lên rất nhiều. Diệp Phong tiểu tử, ngươi mau giết thêm ma thú đi, nâng cấp ấn ký khí vận của ngươi thành vương miện khí vận, cẩu gia ta sẽ dạy cho ngươi thuật vận dụng khí vận chân chính. Bỗng nhiên, đại hoàng cầu ở phía xa hét lớn về phía Diệp Phong. Tiếng của đại hoàng cầu khiến Diệp Phong lập tức bừng tỉnh tinh thần. Chàng biết rõ con đại hoàng cầu này có lai lịch phi phàm. Cho nên lúc này, khi nó nói rằng nó biết thuật vận dụng ấn ký khí vận chân chính, Diệp Phong liền có thêm động lực. Hơn nữa, trận thú triều này đối với chàng mà nói, cũng là một cơ hội rất tốt để tích lũy nội tình võ đạo. Những ma thú ở ngoại vực chiến trường này sinh ra từ trời đất, tồn tại ở đây đã rất nhiều năm, yêu ma nguyên lực trong cơ thể chúng đều vô cùng hùng hậu và dồi dào. Lúc này, Diệp Phong vừa trấn sát ma thú ở vết nứt của thượng cổ đại trận, mỗi một lần ra tay, không chỉ khí vận trên người chàng lớn mạnh thêm, mà chàng còn âm thầm vận chuyển tạo hóa hồng lô. Điên cuồng thôn phệ khí huyết và yêu ma nguyên lực của những con ma thú bị mình tiêu diệt. Lúc này, Diệp Phong quả thực tựa như một chiến thần thượng cổ tái sinh, toàn thân chàng tỏa ra vạn trượng thần quang, cả người biến thành một thân thể tựa lưu ly thủy tinh. Mỗi một tấc huyết nhục, xương cốt, da thịt, tóc tai, thậm chí cả con ngươi, đều biến thành thứ lưu ly thủy tinh hoàn mỹ nhất. Đại hoàng cầu ở cách đó không xa thấy cảnh này, không khỏi lẩm bẩm, chẳng trách tiểu tử này tát một cái mà cẩu gia ta đau điếng, hóa ra là thể chất đặc thù. Nhưng mà đây là thể chất gì, sao tiểu tử này lại biến thành người thủy tinh vậy, cẩu gia ta đã thấy qua vô số thể chất đặc thù. Nhưng chưa từng thấy qua loại thể chất kỳ dị thế này. Đại hoàng cầu dùng vuốt chó xoa cằm, đôi mắt chó nhìn chằm chằm Diệp Phong giữa chiến trường, âm thầm suy tư. Âm âm, lúc này, Diệp Phong một mình một ngựa xông pha giữa đại quân ma thú. Giác, một con yêu ma mãnh hổ toàn thân mọc đầy vảy xanh cắn phập vào vai Diệp Phong, nhưng lại bị chiến thể lưu ly thủy tinh của chàng làm cho gãy nát cả hàm răng. Hừ, Diệp Phong tung một quyền, trực tiếp đánh nát con yêu ma mãnh hổ thành vô số mảnh vụn. Soạt, sau đó, tạo hóa hồng lô trong cơ thể Diệp Phong tuôn ra lực thôn phệ. Trong nháy mắt đã hút cạn khí huyết công lực của con yêu ma mãnh hổ, biến nó thành chất dinh dưỡng để lớn mạnh tu vi của chàng. Ngoài ra, khí vận trời đất trên thân con yêu ma mãnh hổ cũng lập tức chuyển rời đến ấn ký khí vận trên đỉnh đầu Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong lại tung một quyền, một con hỏa xà thần lằn to lớn cao hơn 10 mét lập tức nát ra từng khúc, rồi nổ tung, chết ngay tức khắc. Quá mạnh, mười mấy vị thiên kiêu gần đó nhìn thấy một màn dũng mãnh vô song của Diệp Phong, tựa như một vị thần vương bế nghệ thiên hạ, bọn họ đều không khỏi kinh thán. Động tĩnh lớn ở nơi này thậm chí đã thu hút sự chú ý của các thiên kiêu đỉnh cấp ở những chiến khu khác. Ngay cả thần vô thiên lúc này cũng đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía bóng người tựa thiếu niên thần minh đang đại khai sát giới ở cách đó không xa. Người này là ai, sao lại cường đại đến thế, khiến ta cũng cảm thấy một mối uy hiếp to lớn. Lòng thần vô thiên lập tức trầm xuống. Sự cường đại của Diệp Phong không những không khiến y vui mừng, ngược lại còn làm y sinh ra một cảm giác nguy cơ tột độ. Bởi vì, nếu Diệp Phong mạnh mẽ như vậy, một khi trận thú triều này kết thúc, có lẽ nơi ẩn náu này sẽ đổi chủ. Quyền thống trị của y, thần vô thiên, rất có thể sẽ trở nên lung lay. Vì vậy, phóng mắt thần vô thiên đột nhiên lóe lên một tia âm độc. Y tức tốc lao đến gần Diệp Phong, vậy mà lại dẫn dụ con phi thiên ma sát cấp lãnh chúa mà y đang đối đầu qua phía chàng. Không chỉ vậy, thần vô thiên còn âm thầm ra lệnh uy hiếp mấy vị thiên kiêu đỉnh cấp đang đối phó với yêu ma cự viên ở một nơi khác. Bảo họ phối hợp dẫn dụ con yêu ma cự viên về phía Diệp Phong, tâm tư quả thực ác độc vô cùng. Ha ha ha, bằng hữu của ngươi phen này chết chắc rồi, xem ra hắn đã đắc tội với thần vô thiên. Lúc này, Cổ Thiên Nhai đang quan sát từ sâu trong nơi ẩn náu bỗng cất giọng lạnh lùng, ngữ khí đầy vẻ châm chọc khiêu khích. Diệp Phong đã cướp sạch tài phú trên người hắn, sau khi tỉnh lại, hắn tự nhiên vô cùng căm hận Diệp Phong. Còn Diệp Tử Linh đứng bên cạnh hắn, vị nhị tiểu thư của Diệp tộc này, nhìn bóng lưng Diệp Phong ở phía xa, đôi mắt đẹp không tự chủ được mà lộ ra một tia lo lắng. Ta phải đi giúp hắn. Mặc dù hai người năm xưa có chút ân oán, nhưng giờ đây ở nơi xa lạ này, Diệp Phong đối với Diệp Tử Linh mà nói lại mang một ý nghĩa phi phàm. Sự thân thiết ấm áp duy nhất mà nàng cảm nhận được, có lẽ chính là từ người con nuôi năm xưa của gia tộc. Dù sao, họ cũng chung một mạch, mối quan hệ và sự ràng buộc giữa hai người, không phải kẻ khác có thể thấu hiểu. Gào, yêu ma cự viên gầm lên một tiếng, bị mười mấy vị thiên kiêu dẫn dụ đến gần Diệp Phong. Lúc này, đôi mắt tựa kim cương thủy tinh của Diệp Phong lập tức lóe lên hai đạo hàn quang thấu xương. Dù đang huyết chiến giữa bầy ma thú, nhưng linh hồn lực của chàng đã tỏa ra, luôn chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh. Tiểu xảo của thần vô thiên, Diệp Phong tự nhiên đã nhìn thấu. Lòng chàng lạnh như băng, trong thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc này, thần vô thiên vậy mà còn muốn dùng thủ đoạn ác độc như vậy để hãm hại mình. Kẻ như vậy, quả thật không có chút lòng dạ độ lượng nào, trong đầu chỉ nghĩ đến việc người khác uy hiếp hắn. Diệp Phong không nói gì, chàng chỉ đột ngột rút thanh trường kiếm sau lưng, từ xa vung một kiếm về phía mười mấy vị thiên kiêu đang dẫn dụ yêu ma cự viên kia. Một kiếm này, chính là chiêu kiếm đầu tiên trong ba chiêu kiếm thức mà Nam Thúc đã truyền cho chàng, Thiết Họa Ngân Câu. Oanh, gần như ngay lập tức, trong ánh mắt rung động của vô số người. Thanh kiếm trong tay Diệp Phong không hề tỏa ra bất kỳ thần quang hay kiếm khí nào. Thế nhưng chỉ một đường kiếm vung lên hết sức bình thường, cả khoảng không xa xa bỗng như bị chém nát. Từng vết nứt xuất hiện trên bầu trời, giống như một mặt gương bóng loáng bỗng dưng vỡ tan. Phụt, phụt, mười mấy vị thiên kiêu và cả con yêu ma cự viên chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình nứt ra từng vết máu. Đây là kiếm thuật gì? Mười mấy vị thiên kiêu thậm chí còn chưa kịp nói hết câu, thân thể họ đã như bị một cây bút sắt vô hình cắt xẻ thành hàng chục mảnh, rồi rơi xuống đất, còn con yêu ma cự viên. Thân thú khổng lồ cao mấy trăm mét, trong khoảnh khắc đó, dưới chiêu Thiết Họa Ngân Câu của Diệp Phong, cũng bị một luồng lực bút vô hình cắt thành nhiều khối, rơi lả tả xuống đất. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả một vùng. Hít, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, một màn này, không có thần quang chiến khí hoa lệ, cũng không có cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Nhưng trong sự tĩnh lặng đến tột cùng, Diệp Phong chỉ đơn giản vung một kiếm, đã khiến cả người lẫn ma thú đều bị xé toạc một cách quỷ dị. Bất kể là nhất lưu thiên kiêu thần thông cảnh nhị trọng thiên, hay là yêu ma cự viên cấp lãnh chúa, đều bị xé xác một cách kỳ lạ, chết ngay tức khắc. Cảnh tượng này diễn ra vô cùng tĩnh lặng, nhưng lại mang đến cho những người có mặt một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo đến thấu xương. Một kiếm này, có chút thú vị đây đại hoàng cầu lúc này, một đôi mắt chó cũng hiếm khi trở nên ngưng trọng. Vút, đột nhiên ngay lúc này, con phi thiên ma sát vốn đang định lao về phía Diệp Phong bỗng quay người, điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Con phi thiên ma sát này, vậy mà lại bị Diệp Phong dọa cho chạy mất dép. Một kiếm kia, thật mạnh, Diệp Tử Linh đang định ra tay cũng bỗng dưng dừng bước. Vị nhị tiểu thư của Diệp tộc năm xưa, lúc này một đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khác lạ. Người con nuôi nhỏ bé bình thường của gia tộc năm đó, lại có ngày trưởng thành đến mức này sao? Sắc mặt thần vô thiên lúc này trở nên vô cùng khó coi, y làm sao cũng không ngờ được, thiếu niên áo đen không biết từ đâu xuất hiện này, lại cường đại đến vậy. Cường đại đến mức ngay cả y lúc này trong lòng cũng có chút sợ hãi, một kiếm vừa rồi, Thiết Họa Ngân Câu, tựa như thượng cổ nhân hoàng cầm đại bút, bút hạ xuống. Chính là quyết định vận mệnh sinh tử của ngàn vạn sinh linh, thực sự quá mức kinh tài tuyệt diễm. Thần vô thiên bỗng thấy Diệp Phong đang nhìn về phía mình. Vị thái tử của thần Thủy Vương Triều lập tức lộ ra một nụ cười cứng ngắc, nói, huynh đệ, có chuyện gì chăng? Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Phong lúc này quả thực khiến thần vô thiên có chút sợ hãi trong lòng. Mặc dù y có thể cảm ứng được tu vi của Diệp Phong chỉ là thần thông cảnh nhị trọng thiên, thấp hơn rất nhiều so với thần thông cảnh tứ trọng thiên của y. Nhưng dù vậy, cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho y lúc này, lại giống như chàng có thể một kiếm giết chết y, dù sao thì một kiếm mà Diệp Phong vừa tung ra, thực sự quá đáng sợ. Một kiếm vung lên, phong khinh vân đạm, sau đó mười mấy vị thiên kiêu và một con ma thú cấp lãnh chúa liền toàn thân nứt toác, thành từng mảnh, chết ngay tức khắc. Ùng, trong khoảnh khắc, mười mấy vị nhất lưu thiên kiêu thần thông cảnh nhị trọng thiên và con yêu ma cự viên cấp lãnh chúa vừa chết đều sở hữu khí vận vô cùng dồi dào. Lúc này bị Diệp Phong giết chết. Một luồng khí vận khổng lồ lập tức chuyển rời đến trên người chàng. Oanh, cuối cùng, ấn ký khí vận trên đỉnh đầu Diệp Phong đã xảy ra một biến hóa to lớn. Ấn ký khí vận đó bắt đầu thay đổi, cuối cùng ngưng tụ thành hình một chiếc vương miện màu vàng nhạt. Đây chính là vương miện khí vận cấp vạn vương. Vương miện khí vận, xung quanh không ít người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Chỉ cần có thể duy trì vương miện khí vận không suy giảm, việc tiến vào một thế lực bá chủ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng trong lòng Diệp Phong không hề có chút tự mãn nào, bởi chàng biết rõ, thế cục của ngoại vực chiến trường luôn thay đổi khôn lường, có thể hiện tại chàng sở hữu vương miện khí vận. Nhưng đến ngày mai, một vị thiên kiêu trẻ tuổi nào đó ở một nơi nào đó trong ngoại vực chiến trường vượt qua lực lượng khí vận hiện tại của chàng, thì vương miện khí vận sẽ thuộc về kẻ khác. Còn vương miện của chàng sẽ lập tức tiêu tan. Bởi vì, vương miện khí vận cấp vạn vương, đại biểu cho một vạn người đứng đầu toàn bộ ngoại vực chiến trường. Rất có thể, người tiếp theo rơi khỏi top một vạn sẽ lập tức mất đi vương miện khí vận. Chuyện vừa rồi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện cẩn thận. Diệp Phong lúc này nhìn chăm chăm Thần Vô Thiên, chậm rãi nói. Thần Vô Thiên nghe giọng điệu của Diệp Phong, sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng xanh xám. Nhưng y hiện tại cũng không dám nói gì, bởi vì cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho y, thực sự quá nguy hiểm. Làm sao có thể, tiểu tử này sao có thể cường đại đến thế, khiến cả Thần Vô Thiên cũng phải lùi bước. Lúc này, Cổ Thiên Nhai ở trong nơi ẩn náu cách đó không xa thì kinh hãi tột độ. Vốn hắn cho rằng Diệp Phong chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ, chàng chỉ dùng một kiếm vô cùng đơn giản đã hóa giải mọi nguy cơ. Hơn nữa còn để lại cho tất cả mọi người một ấn tượng cường đại vô địch. Không thể nào, không thể nào. Cổ Thiên Nhai lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt hiện lên một vẻ oán độc sâu sắc. Hai, lúc này, Diệp Tử Linh đứng bên cạnh hắn, nhìn bộ dạng của vị sư huynh này, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Chênh lệch giữa người với người, thực sự là quá lớn. Ầm ầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, sau một kiếm kinh tài tuyệt diễm của Diệp Phong, một cách quỷ dị, tất cả ma thú vốn đang muốn xông vào nơi ẩn náu đều dừng bước. Những con ma thú này hiển nhiên cũng có suy nghĩ riêng, còn yêu ma cự viên lãnh chúa của chúng vừa chết một cách quái dị và thảm thương như vậy, tất cả ma thú tự nhiên đều đã thấy. Hóa ra đám súc sinh hung ác này cũng biết sợ à, lúc này, không ít thiên kiêu trẻ tuổi trong nơi ẩn náu đều không khỏi cảm thán. Ánh mắt của họ đều đồng loạt đổ dồn vào bóng người thiếu niên áo đen phía trước, lộ ra vẻ sùng bái và kính sợ vô cùng. Một người một kiếm, xoay chuyển càn khôn, chặn đứng cả một trận thú triều. Đây mới thật sự là thiên kiêu. Tất cả mọi người đều lên tiếng tán thưởng. Khung cảnh ở lối vào thành trì lúc này khá là kỳ dị. Một thiếu niên áo đen tay cầm một thanh chiến kiếm cũ kỹ, đứng trên tường thành. Mà trước mặt chàng, trên vùng hoang dã vô tận, mấy vạn con ma thú đều dừng bước, cứ thế đứng yên tại chỗ. Cảnh tượng này vậy mà lại mang đến cho mọi người một loại mỹ cảm lạ lùng. Diệp Phong lúc này ánh mắt lạnh như băng, nội tâm không hề có chút lơi lỏng. Mặc dù gần 10 vạn ma thú đều đã dừng lại, nhưng Diệp Phong biết, chúng đang suy tính, rốt cuộc có nên tiếp tục công thành hay không. Mặc dù một kiếm vừa rồi của chàng đã tạo ra uy hiếp to lớn đối với rất nhiều ma thú. Nhưng Diệp Phong biết, nếu thật sự 10 vạn ma thú đồng loạt lao tới, toàn bộ nơi ẩn náu chắc chắn sẽ thương vong gần hết. Vút, đột nhiên lúc này, Đại Hoàng Cẩu lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Phong. Nó lên tiếng nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng ngưng tụ được vương miện khí vận rồi, đại hội tranh bá thiên tài mới bắt đầu chưa đến nửa tháng, tốc độ của ngươi đã là rất nhanh. Bây giờ Cẩu gia ta sẽ dạy ngươi một chút biện pháp sử dụng vương miện khí vận chân chính. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong kinh ngạc nhìn Đại Hoàng Cẩu bên cạnh. Chàng không ngờ con chó chết này thật sự muốn dạy mình cách vận dụng lực lượng khí vận, xem ra nó cũng có chút bản lĩnh. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Ánh mắt hoài nghi sao? Ngươi dám hoài nghi năng lực của Cẩu gia ta à? Gâu gâu gâu. Tức chết Cẩu gia, Đại Hoàng Cẩu gâu gâu kêu to, nhưng cuối cùng vẫn đưa một móng chó ra, điểm vào giữa mi tâm của Diệp Phong. Bởi vì Đại Hoàng Cẩu biết rõ, tình hình bây giờ vô cùng nguy cấp. 10 vạn ma thú đang vây thành. Chỉ một chút sơ sẩy, có lẽ tất cả mọi người, kể cả chó, hôm nay đều phải bỏ mạng. Vào giờ phút này, Diệp Phong tiếp nhận thông tin áo nghĩa mà Đại Hoàng Cẩu truyền cho. Đoạn thông tin áo nghĩa này không hề phức tạp và khó hiểu, mà lại vô cùng đơn giản, chính là một đoạn khẩu quyết. Một đoạn khẩu quyết này, chính là thuật vận dụng vương miện khí vận ư. Diệp Phong có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Đại Hoàng Cẩu. Bởi vì đoạn khẩu quyết mà Đại Hoàng Cẩu vừa truyền cho chàng, thực sự có chút quái gì. Diệp Phong thậm chí còn có chút không dám đọc ra miệng. Tiểu tử ngươi đừng có dùng cái loại ánh mắt đó nhìn Cẩu gia ta được không? Đại Hoàng Cẩu liếc Diệp Phong một cái, nói, Cẩu gia ta rất đáng tin cậy. Không tin ngươi cứ thử một lần xem, đoạn khẩu quyết này là Cẩu gia ta ở trong ngoại vực chiến trường này nhiều năm mới tìm tòi ra được đó, người bình thường ta còn lâu mới nói cho hắn biết. Diệp Phong thấy bộ dạng kiên quyết của Đại Hoàng Cẩu, lúc này mới khẽ gật đầu. Dù sao thử một lần cũng không mất gì, tình thế bây giờ nguy cấp như vậy, Nếu thành công thì chính là một trợ lực to lớn, cho nên vào giờ phút này, Diệp Phong do dự một lát. Rồi nhỏ giọng nói ra đoạn khẩu quyết mà Đại Hoàng Cầu vừa dạy cho mình, lấy khí vận của ta tế trời xanh, thỉnh cầu thượng thương ban cho ta sức mạnh vô tận. Giọng Diệp Phong cực kỳ nhỏ, sợ người khác nghe thấy. Đúng vậy, đoạn khẩu quyết này, chính là đoạn được gọi là khẩu quyết mà Đại Hoàng Cầu đã dạy cho chàng. Đại Hoàng Cầu khinh bỉ liếc Diệp Phong một cái, nói, Diệp Phong tiểu tử, khẩu quyết này ngươi đừng thấy kỳ quái, cẩu gia ta phải mất bao năm trời tìm tòi. Quan sát không biết bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu từng tung hoành ở ngoại vực chiến trường này. Cuối cùng mới đúc kết ra được câu khẩu quyết có thể kích phát sức mạnh khí vận chân chính đó. Diệp Phong đang định nói gì đó để trêu chọc con Đại Hoàng Cầu đang vênh váo. Nhưng ngay lúc này, oanh, đột nhiên một luồng sức mạnh cuồn cuộn như biển lớn, bất ngờ từ trong vương miện khí vận trên đỉnh đầu Diệp Phong tuôn ra. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm nhận được luồng sức mạnh mênh mông đó từ vương miện khí vận trên đỉnh đầu tuôn ra khắp toàn thân. Cả người chàng lập tức cảm thấy nhẹ bẫng, rồi bay thẳng lên không trung. Trong khoảnh khắc, từ trong vương miện khí vận, một luồng sức mạnh khí vận màu vàng khổng lồ lao ra, ngưng tụ thành một tòa vương tọa bằng hoàng kim to lớn ngay dưới chỗ ngồi của Diệp Phong. Khí vận vương tọa, trong nơi ẩn náu, có người kinh hô. Lúc này, ngay cả thần Vô Thiên cũng ngây người nhìn. Y cũng đã sớm ngưng tụ được vương miện khí vận cấp vạn vương, nhưng chỉ biết hiện ra khí vận áo giáp, chưa từng biết vương miện khí vận còn có thể ngưng tụ ra khí vận vương tọa. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, Diệp Phong ngồi trên tòa vương tọa màu vàng khổng lồ giữa không trung. Sức mạnh khí vận trong tay chàng còn ngưng tụ thành một cây vương giả quyền trượng. Đừng nói những người trong nơi ẩn náu bên dưới đang chấn động không thôi. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chàng không ngờ câu khẩu quyết kỳ quặc mà Đại Hoàng Cầu dạy mình lại hữu hiệu đến vậy. Chàng vừa nói ra, đã tức thì kích phát được áo nghĩa và sức mạnh chân chính của khí vận trong cõi U Minh. Lập tức khiến chàng bay lên không trung, hơn nữa còn ngưng tụ ra một tòa vương tọa hoàng kim to lớn như thế này. Lại còn có cả hoàng kim vương giả quyền trượng. Quá ngầu, Đại Hoàng Cầu ở bên dưới không khỏi chậc chậc tán thưởng, nó không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, không ngờ năm đó lão bất tử kia không lừa cẩu gia ta, đoạn khẩu quyết này thật sự có hiệu quả. Vào giờ phút này, Diệp Phong lơ lửng giữa không trung, dưới sự ảnh hưởng của sức mạnh khí vận, bản thân chàng cũng trở nên to lớn hơn gấp mấy lần, giống như một vị thần vương cổ xưa. Ngồi ngay ngắn trên tòa vương tọa hoàng kim to lớn, tay cầm quyền trượng vàng óng, quả thực tựa như viễn cổ đại năng tái thế. Diệp Phong vào giờ phút này mới thật sự cảm nhận được sức mạnh khổng lồ mà lực lượng khí vận mang lại. Chàng lúc này tâm niệm vừa động, cây quyền trượng vàng óng trong tay lập tức vung xuống phía dưới, thẩm phán. Oanh, trên cửu thiên, một cột sáng màu vàng khổng lồ đường kính đến mấy chục thước giáng xuống, từ trên cao lao thẳng xuống mặt đất. Oanh, vùng đất bị cột sáng màu vàng bao phủ và oanh kích, hàng trăm con ma thú, bất kể đẳng cấp cao hay thấp, toàn bộ đều bị xóa sổ trong nháy mắt. Khi cột sáng màu vàng tan đi, vùng đất đó như bị khoét rỗng, hàng trăm con ma thú chết trong tức khắc, ngay cả xác cũng không còn. Mẹ kiếp, mạnh vậy, ngay cả Đại Hoàng Cầu đang đứng trên tường thành cũng phải kinh hãi. Làm sao hắn làm được? Thần Vô Thiên lúc này chấn động trong lòng, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và ghen tị. Y nhìn chằm chằm Diệp Phong đang ngồi trên cao, tựa như một vị thần vương trên ngai vàng hoàng kim, thầm nghĩ. Mình cũng là vương miện khí vận cấp vạn vương cơ mà. Nhưng tại sao mình chỉ ngưng tụ ra được một bộ khí vận áo giáp nhỏ nhoi, ngay cả một con yêu ma cấp lánh chúa cũng đánh không lại. Chênh lệch thực sự quá lớn. Thần Vô Thiên vốn vô cùng tự cao, nhưng bây giờ, lòng tin của y bị Diệp Phong hết lần này đến lần khác đả kích, y thậm chí còn có chút hoài nghi nhân sinh. Có lẽ, ta thật sự là một phế vật. Thần Vô Thiên thì thầm. Gào u, cùng lúc đó, trên vùng hoang dã bên ngoài, vô số ma thú điên cuồng gào thét. Nhưng tiếng gào rung trời đó không phải là sự sát phạt và hung tàn, mà là sự sợ hãi tột độ. Ầm ầm, đại địa rung chuyển, vô số ma thú điên cuồng bỏ chạy, lao về phía rừng sâu núi thảm xa xôi. Hiển nhiên, chúng đã thật sự sợ hãi, thiếu niên nhân loại trên không trung kia, thực sự quá đáng sợ. Ầm ầm, khung cảnh bên ngoài nơi ẩn náu lúc này vô cùng chấn động, mang một khí thế sử thi hùng vĩ. Một thiếu niên đại năng của nhân tộc ngự trên bảo tọa hoàng kim, phất tay thẩm phán, trong nháy mắt đã xóa sổ hàng trăm yêu ma cự thú, thực sự khiến người ta rung động. Vô số ma thú hoảng loạn gào thét, chạy trối chết về phía rừng cây xa xa. Muốn đi sao, ta còn chưa trấn sát đủ đâu. Diệp Phong ngồi trên tòa vương tọa hoàng kim to lớn, cất giọng uy nghiêm. được bao phủ bởi sức mạnh khí vận, lúc này không chỉ thân thể chàng phình to gấp mấy lần, mà uy nghiêm cũng trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Mỗi lời nói, cử chỉ của chàng đều khiến người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Lúc này, Diệp Phong đã vận dụng được sức mạnh chân chính của vương miện khí vận, tạm thời trở thành một nhân vật đại năng cấp viễn cổ, chàng tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Phải biết rằng, từng đàn ma thú dưới mặt đất kia đều là khí vận vô tận. Cho nên lúc này Diệp Phong không chút do dự, cũng không hề lưu tình, điên cuồng dùng cây vương giả quyền trượng màu vàng trong tay liên tục điểm xuống phía dưới. Ngay sau đó, một cảnh tượng cấp sử thi khiến tất cả mọi người đều rung động đã xuất hiện. Oanh, oanh, oanh, từng cột sáng màu vàng khổng lồ từ trên cửu thiên ầm ầm rơi xuống, giống như thiên thạch từ ngoài không gian, từng cột một đập xuống mặt đất. Trong nháy mắt, vô số ma thú thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng thảm thiết, đã bị thứ sức mạnh màu vàng cường đại kia xóa sổ, không để lại một dấu vết. Ong ong, cho nên trong suốt quá trình này, mỗi khi có hàng trăm con ma thú bỏ mạng, liền có một luồng khí vận màu vàng hội tụ lại trên người Diệp Phong. Diệp Phong trong khoảnh khắc này có thể cảm nhận rất rõ ràng, lực lượng khí vận trên người chàng ngày càng đậm đặc. Thậm chí đến cuối cùng, chàng cảm giác khí vận của mình sắp xảy ra một sự lột xác về bản chất. Oanh, lượng biến gây ra chất biến, cuối cùng, toàn thân Diệp Phong đột nhiên chấn động. Chiếc vương miện khí vận lơ lửng trên đỉnh đầu chàng, vốn là màu hoàng kim, nhưng bây giờ lại lập tức biến thành màu tử kim, tỏa ra tử kim chi quang rực rỡ. Tử kim vương miện, đây là vương miện khí vận cấp thiên hoàng. Trong khoảnh khắc, bao gồm cả thần vô thiên, tất cả thiên kiêu trẻ tuổi trong nơi ẩn náu đều lộ rõ vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong lại có thể nhanh chóng nâng cấp vương miện hoàng kim của mình thành tử kim vương miện như vậy. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Diệp Tử Linh lúc này đột nhiên lên tiếng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Diệp Phong đã giết không biết bao nhiêu yêu ma cự thú, đây là một luồng khí vận vô cùng mênh mông. Tự nhiên là lượng biến gây nên chất biến. Mặc dù Diệp Tử Linh lúc này dường như nói rất tùy ý, nhưng sự kinh ngạc trong giọng nói của nàng lại không thể che giấu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Diệp Phong đã mang đến cho vị nguyên nhị tiểu thư của Diệp tộc này không biết bao nhiêu chấn động. Trên không trung lúc này, Diệp Phong đang cảm nhận sự thay đổi do khí vận lột xác mang lại. Đầu tiên là vương tọa của chàng, từ màu vàng nhạt đã biến thành màu tử kim tôn quý hơn. Hơn nữa, vương tọa bây giờ đã được nâng cấp thành hoàng tọa, trên đỉnh ghế còn xuất hiện những viên bảo thạch thất thải khổng lồ, được khảm nạm trên đó, tỏa ra ánh sáng tôn quý. Ngoài ra, cây vương giả quyền trượng màu vàng trong tay Diệp Phong cũng đã biến thành tử kim hoàng giả quyền trượng, uy năng càng thêm khủng bố. Nhưng ngay lúc này, sức mạnh khí vận trên toàn thân Diệp Phong đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, chàng lập tức trở về trạng thái bình thường, trạng thái đại năng cũng biến mất. Xem ra trạng thái đại năng này vẫn có giới hạn thời gian. Diệp Phong sơ bộ ước tính, chàng vận dụng khẩu quyết để hiện ra trạng thái đại năng, có thể duy trì được khoảng nửa canh giờ. Hơn nữa, lúc này Diệp Phong lại âm thầm niệm lại khẩu quyết, phát hiện trong thời gian ngắn không thể tiến vào trạng thái đại năng lần nữa. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng có chút trầm mặc, xem ra sức mạnh áo nghĩa chân chính của khí vận này không thể sử dụng liên tục. Nhưng điều này cũng đã khiến Diệp Phong rất hài lòng. Vừa rồi khi ở trong trạng thái đại năng, chàng chỉ cảm thấy mình như có thể khống chế tất cả, thẩm phán thiên hạ. Diệp Phong, người đừng quá mê luyến trạng thái đại năng này. Giọng nói của Thương mang theo một tia cảnh cáo vang lên trong đầu chàng, bởi vì loại năng lực này chỉ có thể hiện ra ở trong ngoại vực chiến trường. Ngươi không thể ở trong ngoại vực chiến trường cả đời được. Con đường võ đạo sau này của ngươi còn rất dài, nếu ngươi lạc lối trong trạng thái khó tin này, sẽ gây ra trở ngại rất lớn cho con đường võ đạo sau này của ngươi. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, lập tức nghiêm túc gật đầu, nói, Thương, huynh nói đúng, sức mạnh khí vận của ngoại vực chiến trường này quả thật có chút khó tin. Nhưng ta sẽ không đánh mất chính mình, huynh yên tâm. Diệp sư huynh thật là dũng mãnh vô địch.